Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 35, gocchuyenaudio.com. Chương 35, ta có thể hỏi một chút là ai tới cửa cho ngươi ra Trần Hồng cầu việc hôn nhân sao? Hứa Thanh cũng không biết nên làm ra dạng gì biểu tình đến, dù sao Trần gia đã đáp ứng hôn sự này, nếu như nhà bọn họ biết rõ ràng Mã Phú Quý cùng Tạ Ca Nhi sự hoàn đáp ứng hôn sự này, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Thế nhưng, nếu như Trần Khải nhà bọn họ không biết chuyện này mà đem Trần Hồng gả đi đi, vậy coi như không thể mắt thấy một cái hảo hảo thuần khiết Ca Nhi gả cho loại người như vậy ra. Là trong thôn Hạ A tới cửa Vi Mã gia nói thân, nha, ngươi là không quen biết thôn chúng ta vị kia Hạ A, nhưng là Lý Trường Phong biết đến, đúng không? Trần Khải đem dù nhỏ vãng thân thượng rời rời, tức phụ nhi cái này dù cũng quá không tốt dùng, sớm biết nên nghe tức phụ nhi nói, đổi một cái dù. Lý Trường Phong đối Hứa Thanh giải thích. Hạ A là Cát Tường thôn bên trong tương đối tốt người làm mai, trải qua hắn dắt mối Ca Nhi các hán tử đều trải qua tương đối hạnh phúc, chân thật có thể chuyện này. Lý Trường Phong không hề nói tiếp. Hứa Thanh coi như không quen biết này vị Hạ A, cũng đại khái giải người này phẩm tính, nếu là một có háo danh thanh người làm mai kia liền sẽ không tiếp loại này việc hôn nhân đến đập chết chiêu bài của chính mình, chuyện này có vấn đề. Nơi này cũng không phải cái nói chuyện địa phương tốt, nếu không chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tán gẫu một chút. Hứa Thanh biết đến nếu muốn biết này là chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản như vậy tán gẫu vài câu là không được, vì vậy trưng cầu một chút Trần Khải ý kiến, nhìn hắn có hay không có thời gian ngồi xuống hào hào tán gẫu một chút. Đúng, người muốn là không có chuyện gì khác chúng ta có thể ngồi xuống hào hào tán gẫu một chút. Lý Trường Phong cũng coi như là nhìn Trần Hồng từ một cái đứa bé từ trường đến bây giờ này đãi gả niên kỳ linh, cũng đem hắn nhìn cùng Lý Tiểu Ca Nhi giống nhau, là của mình một tên tiểu đệ Ca Nhi, nếu mình và Hứa Thanh đều biết Mã gia toàn gia phẩm tính, liền sẽ không mắt thấy Trần Hồng cứ như vậy gả đi. Trần Khải mặc dù là một lẫm lẫm liệt liệt tính tình, có thể hắn vẫn có thể từ Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong sắc mặt cùng ngữ khí được đến hai người là có chính sự muốn nói với mình. Được, chúng ta liền đi phía trước nhà kia quán trà đi, tiện nghi liền sạch sẽ. Đi thôi, Lý Trường Phong nắm ở Hứa Thanh bả vai, nhượng dù có thể đánh vào lưỡng đầu người thượng. Trần Khải nhìn hai người cứ như vậy rời đi bóng lưng, đột nhiên cảm thấy hai người xứng không được. Lão bản, muốn tam bát trà nóng. Hảo ghim, ta đây mới vừa thiêu hảo một bình, đến, ba vị chậm rãi uống a, bởi hai ngày nay đều trời đang mưa, đại đa số người đều trốn ở nhà hưởng thanh nhàn, cho nên trong quán trà cũng không có nhiều người, mấy người khi nói chuyện cũng thuận tiện. Hứa Thanh đem chứa trà nóng bát dùng xong tay nắm chặt, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền tới từng tia nhiệt ý, nghe Trần Khải nói Trần Hồng lại đột nhiên xử. Kỳ thực chuyện này còn phải từ ngươi thượng Hứa ca gia tộc thời điểm bắt đầu nói tới. Trần Khải một tay cầm lên bát trà uống nước nóng, một cái tay chỉ về chính tại thu dù Lý Trường Phong. Ta, Lý Trường Phong một mặt không rõ chuyện này tại sao có thể có hắn sự ở bên trong. Đúng, gocchuyenaudio.com. Nghe Trần Khải trả lời như đinh chém sắt, Hứa Thanh bắt đầu có một loại như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn Lý Trường Phong, Lý Trường Phong chỉ cảm thấy lưng ra tê dần, vội vàng đối Hứa Thanh lắc đầu. Ta không hề làm gì cả, chuyện này ta thật không biết. Trần Khải lúc này mới phát giác lời này chính mình nói qua kia cái gì, lập tức vì Lý Trường Phong làm sáng tỏ. Không phải ý đó, là ta a tại Trường Phong đến nhà ngươi sau, liền bắt đầu cho nhà ta Tiểu Hồng chú ý đối tượng. Nguyên lai Trần A thấy Trần Hồng tại Lý Trường Phong kết hôn sau cũng còn nhớ mãi không quên, tâm lý rất không vững vàng, muốn là Trần Hồng một cái nghĩ không ra vẫn cứ chen tại Lý Trường Phong trước mắt thu thập nóng hổi, này đối ai cũng không phải một chuyện tốt, vì vậy Trần A bắt đầu cùng một ít nơi hảo A nhóm hỏi thăm, nhà ai chưa kết hôn hán tử tình huống có thể cùng chính mình ca nhi cùng xứng đôi. Nhưng là này nghe được nghe qua Trần A cũng không thể hỏi thăm được một cái có thể cùng Trần Hồng xứng đôi, vừa lúc đó, ở trong thôn nắm giữ một cái hảo. Danh tiếng, Hạ A liền tới cửa đến cầu thân, hét, đều tại đâu, ta nơi này cho các ngươi báo hỉ lạc. Trần gia mới vừa ăn cơm chưa xong không lâu thời điểm, Hạ A liền tới cửa đến báo hỉ, Trần gia toàn gia cũng là Trần A nghe nói như thế phản ứng đặc biệt nhanh. Nhanh, tiến vào, Tiểu Khải tức phụ nhi đi đảo chén nước nóng, Tiểu Hồng ngươi trở về phòng đi. Trần Khải tức phụ nhi vừa nghe Hạ A nói. Báo hỉ, cũng lớn ước minh bạch chút gì, vội vàng đứng lên bước nhanh đi hướng nhà bếp rót nước đi, mà Trần Hồng tự nhiên cũng cùng hiểu rõ ra, hắn không thể tin nhìn về phía làm cho hắn trở về nhà Trần A, ai, khoái vào đi A, chuyện này ngươi bây giờ nghe không thích hợp, khoái vào đi, đi vào. Trần A cũng không trả lời Trần Hồng ánh mắt thúc giục hắn vào phòng gian. A, Trần Hồng đứng lên nhưng không có rời bước, hắn không biết hắn này vừa vào gian phòng sau, chờ đợi hắn đến cùng hồi là một gì, chẳng trách ngày đó hắn muốn đi xem lại mặt Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh thời điểm, chính mình A ánh mắt như vậy kỳ quái. đi vào, nghe lời. Trần A thấy Hạ A nhìn cẩn thận mỗi bước đi Trần Hồng, vội vàng giải thích. Đứa nhỏ này thẹn thùng đây. Hạ A cũng rút về ánh mắt phụ họa nói. Cũng là, đứa nhỏ này mặt mỏng. Trần Khải nhưng vẫn không có làm rõ tại sao A muốn cho Trần Hồng trở về phòng, còn nói hắn không tiện nghe, vừa định đề ra nghi vấn của mình thời điểm lại bị bưng nước nóng ra tới Trần Khải tức phụ nhi cấp xé một cái quần áo, cộng thêm. Ngươi câm miệng, một cái ánh mắt trong nháy mắt liền để Trần Khải không còn bất kỳ lời gì. Mà vẫn luôn không nói gì Trần A phụ nhưng là trực tiếp thu hồi thuốc lá rời, đem ghế dịch đến Trần A bên cạnh, đồng thời nghe Hạ A nói chuyện. Cảm tạ A, Hạ A thân thủ tiếp nhận Trần Khải tức phụ nhi cho nước nóng, sau khi nói tiếng cảm ơn mới bắt đầu chính thức nói chuyện. Ta là thay trên trấn Mã Gia đến thay hắn hán tử tới cửa để van cầu Trần ca thân. Trên trấn, Mã Gia, Trần A chờ người kinh ngạc ở, này, chuyện này làm sao cũng không nghĩ ra trên trấn còn có người tới cửa để van cầu thân đây. Trần Khải nghe nói như thế mới biết nguyên lai Hạ A tới cửa tới là cầu hôn, vì vậy cũng không quản cái gì trưởng bối không trưởng bối, trực tiếp hỏi Hạ A một cái trùng chút vấn đề. Ngựa này ra là tình huống thế nào đâu? Hạ A bưng nước trà bát tay hơi nắm chặt, vẫn khỏe, gocchuyenaudio.com, nhà hắn liền một đứa con trai, nhà cũng là mấy đời mở tiệm tạp hóa, người cũng đừng xem đây là một tiệm tạp hóa, đây chính là tại trên trấn mở, người năng lực cường lắm. Trần A cùng Trần A phụ nghe điều kiện này có chút động lòng, thôn này bên trong có thể gả tới trong trấn cũng không có mấy vị, chính là sát vách thôn cũng là mấy năm trước mới gả cho một vị tiến vào trên trấn, nhưng bọn họ ra cũng không phải người thích tham gia náo nhiệt cho nên cũng không rõ ràng rốt cuộc là gả tới trên trấn cái nào gia đình. Hạ A cũng là một hội xem sắc mặt thấy Trần gia phu phu kia sắc mặt liền biết chuyện này có hy vọng, vội vàng lại nói. Mã gia tổng cộng cũng chỉ có 3 người, Trần Tiểu Ca gả đi cũng không có cái gì ca phu, đệ phu, những ngày tháng này cũng trải qua thanh tĩnh. Lần này Trần gia lưỡng phu phu tâm lý liền càng hài lòng hơn, bọn họ cũng không hy vọng Trần Hồng gả cho một người phức tạp hơn gia đình, ngày ấy tử có thể không phải nói cẩn thận quá liền có thể dễ chịu. Trần Khải tức phụ nhi cũng không nghĩ tới hội là trấn trên người đến cầu thân, trong lòng cũng vì Trần Hồng cao hứng, không quản chuyện này được không thành, có thể làm cho trấn thượng người thượng bọn họ nơi này đến cầu thân, cũng đã rất đáng giá kiêu ngạo. Trần Khải lại không cao hứng lắm, không nói hắn không nỡ Trần Hồng cứ như vậy gả đi ra ngoài, chính là gả tới trên trấn, bọn họ chính là một thành thật bản phận nông dân, này trên trấn trụ mí mắt kia nhưng là cao vô cùng, coi như chính mình tiểu ca tái yêu tú, Trần Khải cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nhà bọn họ người đều tên gì tên, ta biết mấy cái ở tại trấn thượng người, nói không chắc bọn họ đều biết ta cũng hào hỏi thăm một chút nhà này phẩm tính không phải. Hạ A nghe nói như thế, tâm lý run lên, nhưng là vừa nghĩ tới Mã Gia nói sau khi chuyện thành công cấp chính mình thù lao, trong nháy mắt liền tràn đầy năng lượng. Ta cũng không gạt các ngươi, nhi tử nhà hắn hợp cách quá một lần, bất quá các ngươi yên tâm, việc này có thể cùng Mã Gia không hề có một chút quan hệ, là thú trở về kia người không thể sinh, vốn cho là Mã Gia đèn nhang, cũng là song phương sau khi đồng ý, mới hợp lực cách. Lần này Trần gia phu phu cùng Trần Khải tức phụ nhi tâm lý không phải rất thư thái, trên mặt mới vừa còn có chút nụ cười nghe lời này cũng đều lạnh xuống. Được chúng ta suy nghĩ một chút nữa, Hạ A, muốn là không có chuyện gì, chúng ta cũng không để lại ngài, này khoái cây bừa vụ xuân, đều bận rộn đây. Trần Khải tức phụ nhi tiếp đến Trần A ánh mắt sau, nói lời lẽ khách khí kỳ thực là đuổi người ý tứ, đem hoàn muốn nói gì lời nói Hạ A thình. Đi ra ngoài, đóng lại cửa viện, này vừa đóng cửa Trần A liền bạo phát, đây là chuyện gì A, nhà ta trong sạch ca nhi làm sao có thể gả cho một cái hợp cách quá người. Dưới đi thôi, sau đó có thể chiếm được đem lời nghe xong ra quyết định sau. Trần A phụ mặt không thay đổi khiêng lên cái cuốc chuẩn bị xuất môn, trong lòng hắn cũng không thoải mái, này họ Hạ làm sao liền cấp chính mình ca nhi dắt một cái đã thành quá thân nhân. Các ngươi đi trước đi, ta đi xem Tiểu Hồng. Trần A nhớ tới vừa nãy Trần Hồng bất đắc dĩ vào nhà cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Ta liền nói chuyện này không đơn giản, Trần Khải cõng lấy ba lô, đối bên cạnh thức phụ nhi lầm bầm một tiếng. Câm miệng, miệng xuôi xèo, gocchuyenaudio.com. Trần Khải tức phụ nhi hận hận chừng mắt một cái hoàn đang không ngừng nói chuyện Trần Khải liếc mắt một cái thực sự là không bớt lo, cũng không biết cái gì thời điểm có thể bỏ cái này tật xấu. Tiểu Hồng, nghĩ gì thế? Trần A vừa mở Trần Hồng gian phòng, liền nhìn thấy Trần Hồng ngồi ở trên giường, cúi thấp đầu. A, Trần Hồng âm thanh khàn khàn kêu vào cửa Trần A, muốn nghe giải thích. Cái gì cũng không nên nói, ta biết ngươi muốn nói gì, có thể ngươi phải hiểu được, vì không cho trong lòng ngươi giả bộ người khác, a không còn biện pháp. Cách chương.